Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, chương 1849, Nhất Vinh Nhất Khô. Tiểu tử, người này giả thần giả quỷ trò lừa bịp, còn non một chút, nếu như ta là ngươi, bây giờ nạp đầu liền lạy, bái nhập lão phu môn hạ, ngươi còn có một cái sinh lộ, nếu không... Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây nhìn chằm chằm Diệp Chân cười lạnh. Đương nhiên, nếu như vậy, ngu dốt lực tây làm thành Sa Hải thần tế, thì sẽ không công khai nói. Nếu như đường hoàng uy hiếp Diệp Chân, vậy thì quá ngu xuẩn. Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây từ xuất hiện đến bây giờ. Một mực dùng là thần hồn truyền âm, Diệp Chân trong con ngươi, thoáng qua một tia thất vọng. Ở Diệp Chân nghĩ muốn pháp bên trong, hắn cùng với ý chí thần điện Sa Hải thần tế, không phải là đối lập, giống như là khan thản như thế, nhưng là trước mắt vị này Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây vừa mở miệng, liền đem Diệp Chân định nghĩa thành rồi địch nhân, hơn nữa còn định thu phục Diệp Chân, cái này làm cho Diệp Chân quả thực có chút thất vọng. Bất quá nếu này Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây lựa chọn trở thành địch nhân, như vậy Diệp Chân sẽ phụng bồi tới cùng. Diệp Chân cái này thần sứ, nhưng thật ra là từ ý chí thần điện miệng hùm trong giành ăn. Có điểm giống là đầu đường đánh nhau. Một khi bắt đầu đánh nhau, ở đem địch nhân của ngươi đánh đau trước, lại không thể có bất kỳ lùi bước cùng nhượng bộ. Nếu không... người sẽ nghênh đón không ngừng nghỉ lấn áp, cho nên Diệp Chân thì sẽ không để cho Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây như nguyện. Giả thần giả quỷ, Diệp Chân thanh âm của Hữu Nhược Hồng Trung đại lữ một loại vang dội toàn bộ Nguyên Cát bộ lạc. Ngu dốt lực tây thần tế nói vốn thần sứ giả thần giả quỷ. Ngu dốt lực tây thần tế là chỉ loại này thủ đoạn sao? Đang khi nói chuyện, một cái y cây sồi xanh thần thụ mầm mống từ Diệp Chân giữa ngón tay bay xuống. Rơi xuống vào cát đất đai chớp mắt, liền bắt đầu nảy mầm rút ra chi. Cơ hồ là trong chớp mắt, một gốc y cây sồi xanh thần thụ chi hoa ngay tại xa địa bên trong toát ra hoàng lục xen nhau hoa. Cốt đóa này giống như thần tích một màn, để cho Nguyệt Cát bộ lạc một đám sa tộc người trừng lớn con mắt. Thậm chí ngay cả ngu dốt lực tây thần tế sau lưng một chúng thần điện võ sĩ, cũng dùng một loại vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân. Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây chính là nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Trong ánh mắt tràn đầy băng hàn, tiểu tử, ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, ngươi nhất định sẽ cho ngươi hôm nay hành vi hối hận. Thần hồn truyền âm đi qua. Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây trên người tản mát ra một tầng oánh oánh thần quang, tràn đầy sức cảm hóa thanh âm, bắt đầu ở toàn bộ Nguyên Cát bộ lạc vang dội. Ý chí thiên thần các con dân, không nên bị ma quỷ tay đoạn che đôi mắt. Nguyên Lam Bảo Tế Ti Khan Thản phản bội ý chí thiên thần, cùng hóa thân của ma quỷ cấu kết, ý đồ cám dỗ các ngươi rơi vào địa ngục. Không nên bị hắn ma quỷ thủ đoạn làm cho mê hoặc. Ngắn ngủi phồn vinh sau khi, ắt sẽ là các bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Không thể không nói, Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây ở sa tộc người chúng uy vọng. Thật sự là không cách nào hình dung. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Nguyên Cát bộ lạc rất nhiều các tộc nhân, nhất là đã có tuổi tộc nhân, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt thì biến sắc, trở nên cảnh giác vô cùng. Ban đầu cái loại này thành kính vẻ mặt không còn sót lại chút gì. Từng cái Nguyên Cát bộ lạc sa tộc người bắt đầu từ trên mặt đất đứng lên, áp sát hướng Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây phương hướng. Thấy vậy, Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn ở những bộ lạc này kinh doanh nhiều năm như vậy, há là Diệp Chân một cái người ngoại lai có thể tùy tiện xâm chiếm. Vốn là hắn biết Đạo Diệp thật cái này thần sứ sự tình là ôm ngắm nhìn thái độ, nhưng không nghĩ tới Diệp Chân cái này thần sứ lại quét ngang dưới trướng hắn thống trị 1/4 bộ lạc. Ở tại bọn hắn Sa Hải thần tế khái niệm bên trong, bọn họ thống trị bộ lạc thật ra thì chính là lãnh địa của bọn hắn, bọn họ vương quốc. Diệp Chân hành vi càng giống như là một loại xâm phạm hành vi, cho nên không ra tay thì thôi, ra tay một cái Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây chính là toàn lực. Trong nháy mắt tiếp theo, Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây ánh mắt thì nhìn hướng Diệp Chân sau lưng thần vệ đại đội. Bước vào bò đi lạc môn, tỉnh ngộ đi, các ngươi bước vào lạc đường chỉ là bởi vì ma quỷ quá giảo hoạt, còn lợi dụng thiên thần danh nghĩa. Chỉ cần các ngươi lạc đường biết quay lại, y chỉ thiên thần thì sẽ không trách tội các ngươi. Vô luận là các ngươi, còn là bộ lạc của các ngươi, đều có thể lần nữa trở về đến y chỉ thiên thần ôm ấp hoài bão. Diệp Chân biết, khả năng này là khảo nghiệm sau lưng của hắn những thứ này thần vệ trung thành thời điểm. Nhưng là Diệp Chân rõ ràng nhất, lòng người vật này là tối không chịu nổi cố ý khảo nghiệm, làm thành Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây có thể đại biểu y chỉ thiên thần. Tự phong là thần sứ Diệp Chân, cũng đại biểu y chỉ thiên thần. Diệp Chân không muốn để cho sau lưng những thứ này thần vệ làm khó. Cho nên, ngu dốt lực tây vừa dứt lời mà, Diệp Chân tiếng cười lớn liền vang lên. Nếu như y chỉ thiên thần ban cho, đều không thể cho các ngươi về lại y chỉ thiên thần ôm ấp hoài bão. Vậy chỉ có thể nói, không phải là y chỉ thiên thần từ bỏ các ngươi, mà là các ngươi cách xa y chỉ thiên thần vinh quang. Kéo dài đinh tụng trong tiếng, Diệp Chân giữa ngón tay bay ra vô số y cây sồi xanh thần thụ mầm mống, phảng phất hạt mưa một loại, trong thời gian ngắn liền tung tóe chu vi 200 dặm phạm vi, rơi vào những thứ kia áp sát hướng Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây sa tộc người kẻ hở bên trong. Bên cạnh Chân trước người rơi xuống chớp mắt màu xanh nhạt chồi non liền thật nhanh rút ra. Sa Hải lần nữa giống như là sóng một loại cổn động, đó là y cây sồi xanh thần thụ bộ rễ dưới đất cắm sâu chiều hướng. Bất quá chốc lát đang lúc, viên kia viên y cây sồi xanh thần thụ liền bắt đầu lần nữa rút ra chi. Này hơn 2 tháng qua, tiểu yêu tu vi chẳng qua là khó khăn lắm tăng lên tới giới vương cảnh tam trọng. Nhưng là, mỗi ngày ấy thúc đẩy sinh trưởng mấy triệu viên y cây sồi xanh thần thụ, lại hoàn toàn đem tiểu yêu tiềm lực đè ép đi ra. 2 cái nửa tháng trước, tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng triệu viên y cây sồi xanh thần thụ, ít nhất yêu cầu nửa khắc đồng hồ công phu, nhưng bây giờ, 100 hơi thở không tới, liền có thể hoàn toàn thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Hơn 2 tháng phi phàm đúc luyện, để cho tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng khống chế hoa cỏ cây cối năng lực lớn lên đến một cái trình độ kinh người, mà Diệp Chân nguyên linh tăng trưởng cũng để cho tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng khống chế phạm vi từ 100 dặm chu vi tăng vọt đến 200 dặm chu vi. Ở vô số sa tộc người vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt của, ngắn ngủi 100 hơi thở không tới, trước hoang vu vô cùng nguyên cát bộ lạc đã bị y cây sồi xanh thần thụ chi hoa bao vây. Rất nhiều sa tộc người ở y cây sồi xanh thần thụ chi hoa nở rộ trong quá trình, đã không tự chủ lần nữa quỳ lại hướng Diệp Chân, gương mặt kính sợ. Bất quá, ở Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây nguyên linh khí tức dưới sự khống chế, rất nhiều sa tộc người như cũ đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy rung động, nhưng trên nét mặt còn có một tia cám dỗ cùng giữ vững. Nhưng là, này rất nhiều kiên trì sa tộc người cũng không nhìn thấy, cho dù là bọn họ sau lưng Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây, lúc này trong mắt cũng viết đầy rung động, Sa Hải Thần Tế ngu dốt lực Tây trước đây chẳng qua là bên dưới tế ti nhắc tới loại này thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy qua. Bây giờ tận mắt thấy, cảm giác kia, ngoại trừ rung động, hay lại là rung động? Nhất là Sa Hải Thần Tế ngu dốt lực Tây sau lưng thần điện võ sĩ. Lúc này nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau. Một ít thần điện võ sĩ ánh mắt đã mang theo tí ti vẻ kính sợ. Ngu dốt lực Tây muốn phản bác Diệp Chân, nghĩ muốn phơi bày Diệp Chân, nhưng ở loại này thần tích một loại tay đoạn trước, ngu dốt lực Tây cho dù là Sa Hải Thần Tế lúc này cũng là khô miệng khô lưỡi, không nghĩ ra nửa phản bác chữ đến. Mà Diệp Chân thanh âm của nhưng là vang lên lần nữa, y cây sồi xanh thần thủ chính là y chỉ Sa Hải Thiên Thần ban cho. Chính mắt thấy y chỉ Sa Hải Thiên Thần ban cho nở rộ, vẫn không thể cho các ngươi trở về y chỉ Sa Hải Thiên Thần ôm ấp hoài bão. Như vậy y chỉ Sa Hải Thiên Thần là tha thứ, các ngươi có thể dùng kinh nghiệm của các ngươi đi xem một cái, đi nếm thử, nhìn một chút này nở rộ y cây sồi xanh thần thụ chi hoa. Rốt cuộc là ma quỷ cám dỗ, hay lại là y chỉ Sa Hải Thiên Thần ban cho đây? Diệp Chân thanh âm của vừa xuống đất, Nguyên Cát bộ lạc tù trưởng Địch Thêm liền dẫn đầu đánh về phía cách hắn gần đây một gốc y cây sồi xanh thần thụ. Bắt đầu dùng cánh mũi ngửi kia y cây sồi xanh thần thụ chi hoa mùi thơm, gỡ xuống cánh hoa nếm mùi. Trong lúc nhất thời, vô số Nguyên Cát bộ lạc sa tộc người đều bắt đầu làm như thế. Thậm chí, một ít lão giả hai tay run run, đem trước mặt y cây sồi xanh thần thụ từ phần gốc đào ra. Y cây sồi xanh thần thụ đóa hoa có thể biến ảo, nhưng là y cây sồi xanh thần thụ kia phát đạt vô cùng lựu thể bộ dễ, nhưng là vô pháp giả bộ. Trong nháy mắt tiếp theo, nhìn cầu kết thành vách tường giống vậy bộ rễ, trong miệng bao nhiêu năm không biến y cây sồi xanh thần thụ cánh hoa mùi vị cùng mùi thơm. Số lớn Nguyên Cát bộ lạc sa tộc người kinh hoàng vô cùng quỳ lại hướng Diệp Chân, khẩn cầu đến y chỉ Sa Hải Thiên Thần tha thứ. Con mắt có thể sẽ lừa dối bọn họ, nhưng là miệng cùng đầu lưỡi còn có tay cũng không biết lừa dối bọn họ. So sánh những thứ này chất phác sa tộc người, Nguyên Cát bộ lạc tù trưởng Địch Thêm tất nhiên không thể thuần phác. Hắn biết rõ đây là thật y chỉ Sa Hải Thiên Thần ban cho, nhưng là Sa Hải Thần Tế ngu dốt lực Tây, nhưng ở nơi này hắn yêu cầu cân nhắc Sa Hải Thần Tế ngu dốt lực Tây thái độ, hắn yêu cầu cân nhắc lập trường cùng với đứng đội hậu quả. Cho nên, Nguyên Cát bộ lạc tù trưởng Địch Thêm cùng bọn họ các thân tín, dù là đã bị Diệp Chân thi triển thần tích cho rung động đến, nhưng vẫn còn do dự nhìn Sa Hải Thần Tế ngu dốt lực Tây, muốn nhìn một chút ngu dốt lực Tây thái độ cùng phản ứng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ thông tội Sa Hải Thần Tế ngu dốt lực Tây. Y chỉ thần điện Sa Hải Thần Tế a, đây chính là động niệm liền có thể quyết định vô số sa tộc người bộ lạc nhân vật khủng bố. Nhưng là, Nguyên Cát bộ lạc tù trưởng Địch Thêm lại bỏ quên Diệp Chân thái độ, nhìn còn có một bộ phận Nguyên Cát bộ lạc tộc nhân còn đứng ở nơi đó, không chịu thừa nhận y chỉ thiên thần vinh quang. Diệp Chân ánh mắt xoay mình chuyển lạnh, mang theo mấy phần dùng mình thanh âm, xoay mình vang lên. Y chỉ thiên thần là nhân từ, là tha thứ, nhưng là y chỉ thiên thần nhân từ cùng tha thứ, nhưng là có hạn. Đối với không muốn trở lại y chỉ thiên thần ôm trong ngực đám người, nhân từ y chỉ thiên thần sẽ không trừng phạt các ngươi, chỉ có thể thu hồi thiên thần vinh quang, thu hồi thiên thần đối với các ngươi che chở. Trong nháy mắt tiếp theo, ở Nguyên Cát bộ lạc tù trưởng Địch Thêm còn không có hoàn toàn kịp phản ứng trước, vừa mới nở rộ vô số y cây sồi xanh thần thụ chi hoa thượng, xoay mình bay ra tỉ tỉ, trillion hay 1.000 tỷ, điểm điểm sáng màu xanh lục, phảng phất con sông vào hà một dạng thật nhanh hội tụ vào Diệp Chân thân thể. Mà vừa mới nở rộ vô số y cây sồi xanh thần thụ chi hoa. Trong thời gian ngắn toàn bộ khô héo, nguyên cát bộ lạc tù trưởng địch thêm trợn tròn mắt, nguyên cát bộ lạc sa tộc người trợn tròn mắt, sa hải thần tế ngu dốt lực tây trợn tròn mắt, ngay cả Khăn Thản cũng trợn tròn mắt. Khăn Thản còn không biết, Diệp Chân cái này thần sứ lại còn có thể để cho vô số y cây sồi xanh thần thụ chi hoa trong nháy. Mắt khô héo, đứng ở Diệp Chân sau lưng thần vệ đại đội thành viên. Lúc này nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Nhìn Diệp Chân ánh mắt, đã hữu nhược nhìn thần linh như thế. Nhưng phản ứng lớn nhất, nhưng là những thứ kia nguyên cát bộ lạc sa tộc người. Rất nhiều sa tộc người mới vừa còn vây quanh mấy bụi y cây sồi xanh thần thụ ở cuồng người. Sắc mặt vui mừng, có thể trong thời gian ngắn, bọn họ trở nên mừng như điên y cây sồi xanh thần thụ. Biến thành một nhóm cành khô, rất nhiều sa tộc người trong nháy mắt liền hỏng mất, bị sợ ngu, từng cái vô cùng hoảng sợ quỳ hướng Diệp Chân phương hướng. Gào khóc đến. Khẩn cầu đến ý chí thiên thần tha thứ, nguyên cát bộ lạc tù trưởng địch thêm cũng trợn tròn mắt. Là chân chân chính chính trợn tròn mắt, bởi vì mới vừa khô héo. Không chỉ là mới vừa Diệp Chân cái này thần sứ hiện ra thần tích trong nháy mắt nở rộ mấy chiều. Viên lưu cây sồi xanh thần thụ chi hoa, bọn họ nguyên cát bộ lạc còn sống ở bộ lạc phụ cận hơn 50 vạn y cây sồi xanh thần thụ. Ở cùng một giây toàn bộ khô héo, đổi ngôn chi, bọn họ nguyên cát bộ lạc đã không có nửa viên còn sống y cây sồi xanh thần thụ rồi. Đây đối với một cái bộ lạc mà nói, là tai họa ngập đầu. Không bao lâu, bọn họ nguyên cát bộ lạc hoàn cảnh sinh tồn, sẽ càng ngày càng hơn tồi tệ. Nhưng này cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là... y cây sồi xanh thần thụ toàn bộ khô héo, đại biểu cái bộ lạc này đã bị ý chí thiên thần từ bỏ. Ở trong biển cát, bị ý chí thiên thần vứt bỏ bộ lạc con dân, ngay cả tội dân cũng không bằng. Không có bất kỳ một cái bộ lạc dám tiếp nạp bọn họ những thứ này bị thiên thần vứt bỏ con dân. Thậm chí ngay cả tiếp xúc cũng không dám. Trong thời gian ngắn, nguyên cát bộ lạc tù trưởng địch thêm đầu trở nên trống rỗng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sa hải thần tế ngu dốt lực tây ở phía trước lại sẽ biến thành loại dáng vẻ này. Mồ hôi lạnh trong thời gian ngắn liền ướt đẫm toàn thân. Địch ra thân sau 18 vị nguyên cát bộ lạc giới vương cảnh dũng sĩ, nhìn một màn này rối rít không tự chủ được ngã xuống đất. Trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, toàn bộ nguyên cát bộ lạc trong nháy mắt này bị đánh vào địa ngục. Hết sức lắc đầu, nguyên cát bộ lạc tù trưởng dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía sa hải thần tế ngu dốt lực tây, hy vọng ngu dốt lực tây vị này có thể ý chí thiên thần, ý chí đại ngôn nhân có thể giải quyết loại này tuyệt cảnh. Nhưng là đối mặt nguyên cát bộ lạc tù trưởng địch thêm cầu xin ánh mắt, sa hải thần tế ngu dốt lực tây thờ ơ không động lòng. Thật ra thì cũng không phải là sa hải thần tế ngu dốt lực lẫn nhau không giúp. Thật ra thì hắn nghĩ muốn hóa giải trước mắt loại nguy cơ này, nghĩ muốn pháp vô cùng khẩn cấp, nhưng khổ nổi không có bất kỳ phương pháp. Lấy thực lực của hắn, bất kể tiêu hao dưới tình huống, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng 10.000 viên y cây sồi xanh thần thụ mầm mống nảy mầm chính là cực hạn. Về phần trong thời gian ngắn nảy mầm rút ra kỹ năng cắm rễ nở hoa loại này sự tình, đánh chết hắn đều không làm được. Tại loại này thần tích như thế tay đoạn trước mặt, hắn đã không có bất kỳ phản chế tay đoạn. Giờ phút nguy hiểm đó, Diệp Chân này nhất vinh nhất khô tay đoạn, trong thời gian ngắn đưa hắn cái này sa hải thần tế đẩy tới một cái xấu hổ vô cùng địa vị. lúc này lại hủy bỏ Diệp Chân, chính là hủy bỏ toàn bộ y chỉ thần điện tín ngưỡng. Hơn nữa cũng không có phủ định phương pháp, có thể đoán được, hôm nay đi qua, hắn ngu dốt lực tây cái này Sa Hải thần tế uy vọng. Gặp nhau hạ xuống đến một cái trình độ đáng sợ, hơn nữa mang tới ác viên. Sa không chỉ có những chuyện này, đột nhiên, Sa Hải thần tế ngu dốt lực tây cũng có chút hối hận. Ngu dốt lực tây hối hận, nguyên cát bộ lạc tù trưởng địch thêm, nhưng là sắp đem ruột hối thanh, nếu như mới vừa sự tình có thể làm lại một lần. Hắn nhất định sẽ dùng thành kính nhất tư thái đi quỳ lạy thần sứ Diệp Chân, mà không phải nghi ngờ cùng đung đưa. Nhưng bây giờ, hối hận đã vô dụng, cắn răng một cái, nguyên cát bộ lạc tù trưởng địch thêm liền quỳ rạp dưới đất. Bằng hèn mọn tư thái, quỳ gối hướng Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.